Vương Phi trùng sinh ký, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phòng, nàng không thay y phục, bảo Trạch Lan ra ngoài, chỉ chừa Trúc Linh ở lại, nhẹ giọng nói, Trúc Linh, ta chỉ tin tưởng ngươi, lát nữa ngươi đi với ta làm một chuyện sắc mặt trịnh trọng, giống như đang giao phó một chuyện lớn. Trúc Linh vội vàng gật đầu. Bùi Ngọc Kiều lấy ra 50 lượng bạc, đó là ngọc trụy nàng thích nhất, dù thế nào nàng cũng phải đòi lại từ trên người Tư Đồ Tu. Hai người lại đi ra ngoài. Trạch Lan hỏi tới, cô nương không tắm đã đi, muốn đi đâu vậy? Có việc ngươi đừng đi theo. Bùi Ngọc Kiều rất gấp, sợ Tư Đồ Tu đi mất không biết bao giờ mới đổi được ngọc trùy. Hôm nay hắn ở trong phủ tất nhiên thuận tiện hơn nhiều. Thấy nàng nghiêm túc, Trạch Lan bị dọa, không dám cử động nữa. Từ Vọng Xuân Huyền ra ngoài, dọc theo đường đá nhỏ, vòng qua vườn, đi tắt qua hành lang, hai người nhìn giống như tiểu tặc len lén trở lại chuồng ngựa. Tư Đồ Tu và Bùi Chăn vẫn còn đang nói chuyện, hai huynh đệ Bùi Ứng Hồng cũng tiếp chuyện, một lúc sau, liền về thư phòng. Khoảng chừng qua nửa canh giờ Tư Đồ Tu mới cáo từ. Trúc Linh nhẹ giọng nói, cô nương, đây là Thất Điện Hạ, cô nương tìm Thất Điện Hạ làm gì vậy, tay vẫn cầm bạc, nàng thực sự không hiểu, hắn cầm ngọc trụy của ta muốn đi chùa. Bùi Ngọc Kiều nhẹ giọng nói, chuyện này ngươi không được nói cho bất kỳ kẻ nào, đây là bí mật của hai ta, biết không? Nếu như ngươi nói ra ngoài. Ta chỉ có thể đuổi ngươi đi. Không không, nô tỳ có chết cũng không nói. Cho dù là chuyện kỳ quái đi nữa. Vì sao ngọc trụy lại ở trong tay vị thân vương kia đây, không phải cô nương nói lần trước làm rơi sao? À, là bị hắn nhặt được. Nhưng sao lại đòi tiền chứ? Thân vương nghèo tới mức phải cầm cái đó đến đòi tiền sao? Trúc Linh nghĩ đến đau đầu. Thật vất vả đợi đến lúc chung quanh không có người, Bùi Ngọc Kiều để cho Trúc Linh dò xét tình huống, xác nhận không có vấn đề gì, nàng mới chạy vọt ra ngoài. Mã Nghị, Hạ Tông Mộc hai người tùy tùng nhìn thấy hai bên bụi cây lay động cùng lúc rút đao ra, mới phát hiện là một tiểu cô nương. Tư Đồ Tu nhìn nàng thở hổn hển chạy đến, trong lòng nửa vui nửa giận. Vui bởi vì, nàng còn biết tới gặp hắn, giận là bởi chuyện vừa rồi, nàng hoàn toàn không để hắn vào mắt. Không, xác thực mà nói, nàng một chút cũng không muốn gặp lại hắn. Ngọc trụy của ta đâu? Bùi Ngọc Kiều đi thẳng vào vấn đề, giơ ra 50 lượng bạc. Điện hạ ta đã mang tiền tới, ngọc trụy của ta đâu? Thì ra là vì cái này. Tư Đồ Tu nhìn vẻ mặt lo lắng này của nàng, tâm tình tức giận đè lên niềm vui. Hắn thản nhiên nói, ai nói bản vương tới để trả ngươi ngọc trụy? Lần này bản vương tới đây không phải để gặp ngươi, ngươi ra ngoài làm gì? Cô nương gia không hiểu lễ nghi sao, chạy tán loạn khắp nơi. Bùi Ngọc Kiều bị hắn giáo huấn, chừng hai mắt rồi lùi lại hai bước. Tuy rằng hắn bây giờ không phải người đã cưới nàng, nhưng rốt cuộc vẻ bề ngoài giống nhau, tính tình vẫn không thay đổi. Sắc mặt nàng trắng bệch nhưng vẫn không muốn bỏ qua chuyện ngọc trụy, nắm chặt tay nói. Ngươi nói, 50 lượng có thể đổi ngọc trụy. Bản vương tạm thời không muốn đổi, Tư Đồ Tu nói, chỉ ít ngày hôm nay không muốn đổi. Hắn vừa nói vừa hứng thú nhìn chằm chằm một bên mặt của Bùi Ngọc Kiều. Nàng tức giận đến mức lông mi khẽ run, môi mím chặt giống hệt như lúc hắn giáo huấn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bây giờ, nàng cho rằng hắn không phải hắn của đời trước nên vẫn còn chút dũng khí. Bùi Ngọc Kiều quả thực giận muốn chết, tại sao trên đời có thể có loại người vô lại như vậy chứ, nhưng nàng không thể bỏ bàn ngư ngọc trụy được, đeo từ nhỏ đến lớn cũng là đồ trang sức nàng giữ lâu nhất. Đời trước còn đeo đến lúc chết thế nào cũng không thể bỏ được. Nàng cố gắng nén cơn tức cắn môi hỏi, điện hạ ngươi định ngày nào có thể trả lại cho ta? Chấm, đôi mắt to long lanh ngập nước mang theo vẻ cầu xin giống như mặt hồ rung động từng vòng lớn dần, nắm lấy lòng của người ta. Vẻ mặt của Tư Đồ Tu vẫn không hòa hoãn lại, bản vương suy nghĩ một chút, ngày mai đi, ngày mai ở chỗ này sao? Không, ở sông Bạch Hà. Nói Bạch Hà là sông không bằng nói là hồ, cái hồ rất lớn, bao quanh kinh thành. Hai bờ sông trồng vô số hoa và cây cảnh, vừa đến mùa xuân, dương liễu lả lướt, đào mận sùm mỹ lệ thu hút chim chóc và người tới. Bởi vậy lúc này có rất nhiều thuyền hoa du lãm trên sông tìm những điều thú vị. Vốn Đông Bình Hầu Phủ bọn họ các cô nương nhận được sự cho phép thỉnh thoảng cũng tới một hai lần. Nhưng một mình nàng làm sao mà được, Bùi Ngọc Kiều lắc đầu. Không được, ta không được đi, trừ khi đi cùng muội muội, hơn nữa chưa chắc tổ mẫu đã đồng ý, cho dù đồng ý, muội muội ở đấy, làm sao nàng đi đổi ngọc trụy được. Cô nương ra phiền phức muốn xuất môn gặp rất nhiều khó khăn, Tư Đồ Tu bị nàng hỏi ngược lại. Lúc hai người đang nói chuyện, xa xa truyền đến tiếng nói chuyện nho nhỏ của nô tỳ cho thấy đang đi đến bên này. Bùi Ngọc Kiều không muốn bị người khác nhìn thấy, nhẹ giọng nói. chờ ngươi nghĩ tốt rồi lại nói. Nàng xoay người rời đi. Ai ngờ Tư Đồ Tu kéo tay nàng lại, mang nàng đến chỗ Hòn Giả Sơn, Trúc Linh vội vã bắt đầu ngăn cản, hắn liếc ngang một cái. Mã Nghị và Hạ Tông Mộc biết ý, lập tức kéo Trúc Linh, một tay bịt miệng mang đi nơi khác, chủ tớ hai người giống như đang chuẩn bị làm thịt vịt. Đây là đang ở nhà nàng nha. Bùi Ngọc Kiều sợ đến mức ngực thắt chặt. Ngươi muốn, hắn trầm giọng nói, đừng lên tiếng, Trúc Linh không sao, nhưng nếu ngươi kêu to lung tung, bản vương không đảm bảo được. Nàng vội vàng im lặng. Nhóm năm người nô tỳ đi ngang qua, trong tay bưng dưa và trái cây, hình như là chi thứ hai, vì vậy từ nơi này mà đi. Lưng Bùi Ngọc Kiều dán vào Hòn Giả Sơn, trước ngực dán vào ngực của hắn, cũng không dám thở mạnh, chỉ dám yên lặng, bên tai nghe thấy nhịp tim của hắn từ trong áo bào truyền tới, thong thả lại ổn định. Tim nàng hình như cũng bắt đầu đập nhanh, lộn xộn, bởi vì nàng không hiểu tại sao kiếp này, nàng vẫn có thể quen biết hắn. Vì sao hắn phải chiếm lấy Ngọc Trụy, không chịu trả lại cho nàng. Có vô số nghi vấn đột nhiên bừng lên, thấy nàng vẫn không nhúc nhích giống như mèo nhỏ khéo léo dựa vào hắn, mắt Tư Đồ Tu nhìn xuống, nhìn thấy mái tóc đen nhánh của nàng, trong tóc lộ ra hai vành tai trắng nõn. Đột nhiên nhớ tới có lần cùng nàng tới Chu Vương phủ ăn cơm, nàng bị Vương Phi khuyên uống vài ngụm rượu, hắn mang nàng trở về, đứng ở dưới ánh trăng, nàng liền như vậy tựa ở trong ngực hắn. Ngốc nghếch hỏi hắn, vì sao nhịp tim của hắn chậm hơn của nàng, nàng còn duỗi tay ra cho hắn bắt mạch. Đúng là so với hắn chạy nhanh hơn, khi đó ánh mắt nàng đung đưa như người say rượu, lung linh biến ảo, so với bình thường còn xinh đẹp hơn. Việc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng biết tại sao, hắn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Có lẽ là sau khi nàng qua đời, lúc ngủ hắn quay về phía bên giường trống không, suy nghĩ rất nhiều. Cũng có thể khi một người đã quen với thứ gì đấy thì rất khó bỏ được. Nàng bây giờ, có nhớ những chuyện đấy không? Hắn bỗng nhiên cười rộ lên, làm sao không nhớ chứ, bây giờ nàng có dáng dấp của cô nương đại gia khuê tú, tất cả đều do hắn dạy, nàng không thể không nhớ được. Hắn đưa tay nắm lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng sờ. Bùi Ngọc Kiều bị dọa giật mình, ngươi làm gì vậy, không làm gì, chỉ muốn nắm thôi. Giọng hắn nhàn nhạt hoàn toàn đem nàng thành đồ vật của hắn, muốn thế nào thì làm thế đó. Trong ánh mắt không kiêng nể gì cả, bao phủ toàn thân nàng. Nàng bị ánh mắt này bức bách, cảm giác mình sắp bị bức đến thành hạt bụi, thiếu chút nữa không ngóc đầu lên được, miễn cưỡng mở miệng, thanh âm cũng yếu đi vài phần. Ngươi rốt cuộc có trả Ngọc Trụy cho ta hay không, ngươi không trả ta đi. Nàng rất không tự nhiên, muốn lập tức rời khỏi hắn. Tư Đồ Tu nói, có, nàng vui vẻ, vươn tay muốn đòi, mày cong cong, khóe miệng cũng cong, cả người mềm mại, giống như cây liễu bên bờ sông, đón gió, vui sướng lay động lá cây. Hắn ngơ ngẩn, đột nhiên cúi đầu xuống. Nàng vội vã úp tay che mặt lại, bởi vì nàng đối với động tác này, đối với ánh mắt biến hóa này đã quá quen thuộc. Hắn cao như vậy, nếu muốn hôn nàng, luôn luôn phải cúi người, cúi đầu xuống như thế. Môi của hắn đụng vào lòng bàn tay nàng, ấm áp, lại có chút ẩm ướt. Ẩm thấp giống như mùa hè, mặt của nàng thoáng chốc đỏ, vừa tức vừa buồn bực. Trước kia gả cho hắn, mama đã dạy nàng, nói đây là chuyện phu thê vẫn thường làm, nên nàng mặc kệ hắn động chạm, nàng biết mình là vợ hắn, không có cách nào ngăn cản. Nhưng bây giờ, bọn họ không phải là phu thê á, tại sao hắn lại muốn hôn nàng chứ? Đối mặt với đôi mắt xuân thủy ấy, khoan khoái tựa như đưa thân thả vào trong hồ nước. Hắn cũng không dừng lại, cứ như vậy hôn lên trên mu bàn tay nàng. Không biết nàng đã thoa hương thơm gì, hương thơm nhàn nhạt từ môi lan tỏa đến toàn cơ thể. Khoảnh khắc ấy, thật muốn kéo tay nàng ra, hung hăng hôn một cái. Cách bàn tay, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Cả người Bùi Ngọc Kiều cứng ngắc, động cũng không dám động, nàng cũng không cách nào động, phía sau là Hòn Giả Sơn, phía trước lại bị hắn ngăn trở, giống như câu. Tứ diện sở ca tàu đầu vô lộ, nàng cảm giác mình hít thở không thông, mắt chớp động, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Tứ diện sở ca là một điển tích thường thấy trong tiểu thuyết võ hiệp. Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử, liên quan đến cuộc chiến của Hạng Vũ và Lưu Bang mà lịch sử gọi là Hán Sở Tranh Hùng. Ban đầu cuộc chiến quân lực của Hạng Vũ mạnh hơn nhiều so với Lưu Bang, nhưng sau đó phía Lưu Bang do có Hàn Tín dụng binh, Trương Lương dụng mưu nên thắng thế. Trong một trận đấu then chốt khi tình hình của Hạng Vũ đã nguy kịch thì vào lúc nửa đêm Lưu Bang sai người tới gần doanh trại Hạng Vũ ca những bài dân ca nước Sở. Quân Sở lung lạc từ đó đào bỏ ngũ dẫn đến kết cục Hạng Vũ đành phải tuẫn mình ở dòng Ô Giang. Thiên hạ về tay nhà Hán, tứ diện sở ca từ đó còn được hiểu là bốn bề thọ địch. Tựa như những hạt ngọc trai, ấy vậy mà lại khóc, Tư Đồ Tu vội vã ngồi dậy, cau mày nói. Người khóc cái gì, bản vương vẫn chưa, không đúng, vẫn có bắt nạt nàng. mặc dù vẫn chưa hôn, Bùi Ngọc Kiều nghẹn ngào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không biết ngươi muốn làm gì, ta, Ngọc Trụy của ta, không cần nữa, chắc chắn là muốn trêu đùa nàng. Lúc trước nói 50 lượng bạc sẽ cho nàng chuộc lại Ngọc Trụy, kết quả hắn bảo hôm nay không đổi. Lúc nãy còn bảo có, nàng muốn đòi, hắn còn làm ra chuyện như vậy. Nàng hoàn toàn không rõ ý đồ của Tư Đồ Tư, tại sao cứ muốn gây khó xử cho nàng. Bùi Ngọc Kiều càng nghĩ càng ủy khuất, đứng ở trước mặt hắn, nàng như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp làm mất cây đậu vàng. Tư Đồ Tư vuốt ve cái trán, còn nói không làm nàng sợ. Như thế rất tốt nhưng lãng phí thời gian, hắn chẳng qua chỉ hôn nàng một chút thì sao, đời trước hai bọn họ cái gì chả làm rồi, thế mà nàng còn chán ghét như vậy. Nghĩ, hắn lại có chút tức giận, nhưng nhìn nàng khóc như vậy, không dỗ không được. Hắn lấy bàn ngư ngọc trụy ra quơ quơ trước mặt nàng, sợi dây đỏ lắc lư, trả lại cho ngươi, được chưa? Thấy cái này, Bùi Ngọc Kiều ngay lập tức dừng khóc, vội vàng cướp lấy ngọc trụy, rất sợ hắn cướp lại, nhanh chóng giấu vào tay áo. Tư Đồ Tu nhìn ngực buồn bực, chính mình còn không bằng một cái ngọc trụy. Cách chương.